Chương 69, đại nhân, mau mau diệt hắn đi. 1, 2, 1, 1, 2, 1, ngươi tới đây cho ta. Lưu Hải hàm răng cắn chặt, cầm lấy trong hình chiếu cây búa bóng mờ, muốn lôi ra hình chiếu phạm vi, có thể nhìn thấy, bị lôi ra hình chiếu phạm vi bộ phận bóng mờ đã hóa thành chân thực cây búa. Cây búa kẹt ở hình chiếu cùng hiện thực trong lúc đó, dường như rơi vào vũng bùn, lôi kéo lên phi thường chậm chậm. Nay cây búa còn rất lớn, chỉ ít ra y 50 mét, cũng là Kiệt Tốn Ma Vương dùng đến thuận lợi. Các ngươi mau tới đây hỗ trợ A Ngốc đứng làm gì? Kiệt Tốn Ma Vương một bên ứng phó băng phong địa trần, một bên hướng về xa xa ma tộc kêu lên. Ma Linh vừa nhìn, phiến lên cánh, cực tốc bay tới, nói, đại vương chớ hoảng sợ. Tiểu Ma Linh đến vậy hắn một trận lấp lóe, liền đến Kiệt Tốn Ma Vương bên cạnh. Ta hoảng cái đầu, ngươi mau mau đem cây búa kéo qua. Kiệt Tốn Ma Vương tàn nhẫn mà lườm hắn một cái. Đúng, Ma Vương đại nhân. Ma Linh đem sức mạnh tác dụng ở bảo búa trên, bắt đầu hướng ra phía ngoài rồi. Lưu Hải sắc mặt thay đổi, quay về bên cạnh xem cuộc vui. Vương Nguyệt Anh nói, nhanh đến giúp đỡ. Vương Nguyệt Anh không nói gì nói, ngươi ở kéo cái gì, kéo cái cây búa a? Lưu Hải trả lời, được rồi, tổng cảm giác ngươi đang mắng ta. Vương Nguyệt Anh ra tay, nắm lấy cây búa liền muốn hướng phía sau rồi. Tựa hồ Lưu Hải bên này kéo có sức mạnh bổ trợ, cây búa mắt thấy liền muốn bị lôi ra đến rồi. Thế nhưng lúc này, dư những người cấp 3 ma tộc, QNZ phản ứng lại, đi đến Kiệt Tốn Ma Vương bên cạnh, QNZ dùng lực đem cây búa kéo trở về. Băng Phong Địa Trần sắc mặt nghiêm nghị, liền vội vàng tiến lên quấy rầy, đồng thời, hắn quay về trên tường thành Kim Đan chân nhân nói, các ngươi nhanh đi Vô Lượng Tông giúp Hải trưởng môn ta ở đây bảo vệ. Tế Âm chống thân thể đứng lên đến, chắp tay nói, thành chủ yên tâm. Soạt trên tường thành Kim Đan chân nhân từng người bay lên, hướng về Vô Lượng Tông bay đi. Lưu Hải truyền âm môn phái nội bộ, tất cả mọi người chú ý môn phái tặng lại phúc lợi, bắt đầu dô ý đăng dược, pháp khí, phù tùy ngươi chọn, càng có kinh hỉ thật lễ chờ ngươi nắm tiêu chuẩn có hạn đưa xong. Tức dừng còn đang đợi cái gì, mau nhanh cầm lấy khặc khặc đến đây đi. Đang uống trà tiêu thập tam phốc địa một hồi, trong mỉ hệ nở dê nước trà phun ra ngoài, chiếu vào trên y hề phủ. Ha, có phúc lợi hắn liền quần áo cũng không kịp sát, vội vã lao ra, hướng về thông báo địa phương chạy đi rất nhanh, thì có tờ lỡ tụ tập lại đây. Lưu Hải đem dây thừng chụp vào cây búa trên, quay về bọn họ nói, mau tới kéo cây búa. Phúc lợi, phúc lợi ở nơi nào? Ta phúc lợi đây, ta siêu xe đây, phòng của ta đây, y phục của ta cũng không kịp mặc liền chạy tới. Ngươi liền cho ta xem cái này. Tờ lỡ hai mặt nhìn nhau, nhưng vẫn là tiến lên hỗ trợ. Kiệt Tốn Ma Vương bên kia cũng gọi là ma quân, bắt đầu kéo cây búa, từng cây dây thừng bị thuyên ở cây búa trên, bắt đầu lôi kéo lên. Mà lúc này, trợ giúp Kim Đan chân nhân môn khu nở dê chạy tới Vô Lượng Tông, nắm lên cây búa một phần liền mở kéo nghe ta khẩu lệnh, 1, 2, 3, kéo. Lưu Hải lớn tiếng nói. Kiệt Tốn Ma Vương mở miệng nói, cho ta đứng vững. Liền trong lúc nhất thời, vốn là khốc liệt ma tộc công thành chiến biến thành quái lạ cách không sức kéo thi đấu. Băng Phong Địa Trần trôi nổi với bầu trời thở hào hẹn, chống tam tiêm lưỡng nhận đao, nghi ngờ nói, sự tình tiến triển, vì sao lại bỗng nhiên biến thành như vậy? QNZ được, kéo dài một hồi thời gian, Nguyên Anh chân quân liền tới rồi. Ma Vương đại nhân, vẫn là ngài thông minh a. Ma Linh từ trong hư không đem Kiệt Tốn Ma Vương kéo ra ngoài. Lúc này Kiệt Tốn Ma Vương vẹn vẹn người bình thường cao, tướng mạo xem ra còn có chủng ma tính anh tuấn. Ma Linh QNZ thu hồi cánh, xem ra QNZ như một người tộc. Tiểu Ma Linh, ngươi muốn học còn có rất nhiều, mới vừa bản Ma Vương hay dùng nhiều tầng nhu kế, ve sầu thoát xác, ám độ trần thương, lừa dối, dương đông kích tây, điệu hổ ly sơn, rút tuổi dưới đáy nổi, làm việc muốn động não học một chút, cố gắng học một ít loài người thư tịch làm cái thông minh ma. Kiệt Tốn Ma Vương cười nhạt, nhìn quanh biểu lộ ra trí giả chi phong. Đó là Ma Vương đại nhân nói đúng a. Ma Linh mắt mạo ánh sao, một mặt sùng bái nói. Đi đi với ta cứu cứu thiên ma đại nhân. Kiệt Tốn Ma Vương bình tĩnh địa bay lên. Đúng, đại nhân. Ma Linh hương phân nói. Sau 3 phút, hai người quay một vòng, lại trở về tại chỗ, hai mặt nhìn nhau. Cái kia cái gì, Ma Vương đại nhân, ngài không phải biết đường đi sao? Ma Linh nhỏ giọng mà nói rằng. Kiệt Tốn Ma Vương cau mày, ta tại sao biết đường, ta lại chưa từng tới Xích Hỏa Thành. Ma Linh đột nhiên tăng háng một cái, một hơi kẹt ở trong cổ họng, chết sống phun không ra, suýt chút nữa đau sốc hông. Đi hỏi một chút đường, này nhân tộc văn tự kỳ dị quái đản, không có một điểm nào dễ nhìn. Kiệt Tốn Ma Vương khinh thường nói. Đại nhân, ngươi không phải nói nhìn thêm loài người làm sao, sao lại thế không quen biết loài người văn tự? Ma Linh cẩn thận nói. Người khác niệm cho ta nghe không được sao? Ít nói nhảm, đi tìm người hỏi đường. Đúng, Ma Vương đại nhân. Nửa giờ sau, Kiệt Tốn Ma Vương mang theo Ma Linh đi đến trấn Ma Tông trước cửa. Nguyên lai ngay ở sơn khắc một đầu a. Chúng ta đi vòng Xích Hỏa Thành một vòng. Ma Linh có chút không nói gì. Ma Vương đại nhân, tại sao chúng ta không dụng thần thức? Kiệt Tốn Ma Vương vỗ một cái Ma Linh đầu. Đầu đất nhiều động động não, ngươi cho rằng Xích Hỏa Thành liền những người Kim Đan chân nhân sao? Theo bản ma biết, tòa thành trì này bên trong còn ẩn giấu đi một vị siêu cấp đại năng không muốn kinh động hắn biết không. Ma Linh cũng hút một ngụm mì nguội, nói, còn có việc này vậy hắn tại sao? Không ra khỏi thành tác chiến đương nhiên là ở đi ngủ kiệt tốn ma vương chuyện đương nhiên đạo, chỉ cần chúng ta không gióng trống khua chiêng địa vọt vào trong thành trì, ở bên ngoài đánh vỡ đầu óc, hắn đều không hồi tỉnh. Ngài làm sao biết? Ma Linh hiếu kỳ nói. Tiểu Ma Linh, ngươi muốn học còn có rất nhiều a. Bản ma vương thám thính địch tình, ở nhiều loài người tụ tập địa phương phòng trà, nghe được người khác nhau người kể chuyện đều đang giảng chuyện này, có thể thấy được tin tức này mọi người đều biết ngươi lại còn không biết thật sao? Ma Linh sờ sờ đầu. Đi mang ta xuyên qua đại trận, không muốn dẫn nổi sóng. Được rồi. Trấn ma tháp trước. Kiệt tốn ma vương cùng Ma Linh hiện ra bóng người. Ô lại còn có người thủ tháp ở trấn ma tháp trước, trấn ma tông trưởng môn tử Bá Trọng xếp bằng ở trấn ma tháp trước. Hắn than nhẹ một tiếng, các ngươi rốt cục đến rồi. Kiệt tốn ma vương cảnh giác nhìn hắn, ánh mắt ở bốn phía quan sát, thuận miệng nói, ngươi đang chờ chúng ta thiên ma gọi các ngươi tới cứu hắn, các ngươi sớm muộn sẽ đến. Tử Bá Trọng lạnh nhạt nói. Ngươi biết? Kiệt tốn ma vương kinh ngạc. Ta tự nhiên biết, ta tận mắt na nở dê mở ra đường nối. Tử Bá Trọng vẻ mặt không tên nói. Há, vậy ngươi tại sao không ngăn cản? Kiệt tốn ma vương cười nhạt, hắn kiểm tra nửa ngày, xác thực không có nhìn ra có cái gì quỷ dị địa phương. Bởi vì ta hy vọng na nở dê có thể thành công. Tử Bá Trọng tự nhiên nói rằng, ở ta còn lúc nhỏ, Tử Yên trưởng lão liền ngồi xếp bằng ở ta vị trí này, ngồi xuống chính là 300 năm. Tử Bá Trọng xoa xoa trên đất phiến đá, tựa hồ có thể cảm nhận được Tử Yên thân thể oi ả, mặc kệ gió thổi vẫn là vũ đánh, mặc kệ nắng chiếu vẫn là tuyết lâm, nàng đều hờ hững không để ý, trước sau vô thần mà nhìn hư không, đáy mắt yêu thương, để ta thấu xương đau lòng. Kiệt tốn ma vương cho Ma Linh một cái ánh mắt, đây là kẻ ngu si không. Ma Linh cho hắn một cái khẳng định ánh mắt, đúng na nở dê đi rồi, mỉm cười đi rồi, ta rất cao hứng, rất vui mừng, cu nở dê rất đáng tiếc, 300 năm qua, ta đều không có lấy hết dũng khí, cùng na nở dê nói một câu cao y gì. Kiệt tốn ma vương tiếp lời nói, ta yêu ngươi. Tử Bá Trọng ánh mắt sâu thẳm, phảng phất nhìn thấy Tử Yên quay về hắn mỉm cười. Ma Linh đánh run run một cái, quay về Kiệt tốn ma vương đạo, đại nhân, mau mau diệt hắn đi. Bản ma cu nở dê có đồng cảm. Kiệt tốn ma vương gật gù.